Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, phần 16, hệ thống nhắc nhở chạy trốn giả. Vẫn luôn là 22 người, nhưng mà chúng ta tổng cộng có 23 người. Cao Gia Tuấn nơi đó 4 người, Tần Hải nơi đó 3 người, chúng ta 3 người, Đồng Phi cùng Ngô lão sư 2 người, Tiến Nam Thụy nơi đó 7 người. Hy sinh giả 4 người, tổng cộng 23, cho nên, quả nhiên là quỷ ở chúng ta trung gian. Phương Chi Du bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là hắn cũng không có vẻ sợ hãi. Tề Tư Nguyên nhưng thật ra thực thưởng thức hắn tố chất tâm lý. Cho nên cũng không ngại nhiều lời một chút. Đúng vậy, chỉ là ta hiện tại vô pháp trực tiếp phán đoán. Cái gọi là quỷ hay không có thể trực tiếp thương tổn chúng ta. Lại chờ một vòng nhìn xem. Hơn nữa, ta yêu cầu biết rõ ràng Mã Nhất Cường nguyên nhân chết, vì cái gì? Cùng Mã Nhất Cường có cái gì quan hệ? Phương Chi Du không rõ. Cảm giác đề tài này cùng ý nghĩ đều hảo nhảy lên. Mã Nhất Cường là trước mắt mới thôi. Duy nhất một cái nguyên nhân chết không rõ người. Ngô Tuyên Mỹ cùng Cao Phàm, đều là ở chế tài giả thời gian chết vào quái vật tay. Lâm San San là ngươi, chỉ có Mã Nhất Cường ở vòng thứ nhất trò chơi thời gian tử vong. Hơn nữa tạm thời nguyên nhân chết không rõ, bởi vì vòng thứ nhất, không có người đạt được tích phân, Tề Tư Nguyên giải thích. Phương Chi Du vẫn là có điểm ngốc, hắn còn muốn hỏi, lại có một chút ngượng ngùng, lúc này Tiếu Mạc Hàng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên chen vào nói hỏi Tề Tư Nguyên, ta có một chút không rõ. Ngươi là như thế nào nhận ra Phương Chi Du? Hắn ý tứ là, Phương Chi Du như vậy xuẩn, ở ngươi trong mắt bất chính là cái loại này hoàn toàn không đáng chú ý cùng nhớ kỹ người sao? Ngươi là như thế nào nhận ra hắn tới? Phương Chi Du nhất thời còn không có phản ứng lại đây Tiếu Mạc Hàng ngụ ý. Mà Tề Tư Nguyên cũng đã ở trả lời, hắn giết Lâm San San. Đạt được tích phân người kêu Phương Chi Du, Tiếu Mạc Hàng tức khắc cười to. Tề Tư Nguyên ý tứ là bởi vì Phương Chi Du làm trò bọn họ mặt giết Lâm San San. Hắn chỉ là đem Phương Chi Du tên cùng lúc trước nhìn thấy người là một cái giỏ số chỗ ngồi mà thôi. Lúc này Phương Chi Du cũng đã phản ứng lại đây. Tức giận đến suy nghĩ đi sờ chính mình dao găm, một phen sờ đến sàn nhà mới nhớ tới. Kia ngoạn ý bị Yến Nam Thụy cầm đi, thì thật Tề Tư Nguyên phân tích còn không có nói xong. Chỉ là hoàn toàn bị Tiếu Mạc Hàng đánh xóa, lúc này hắn thói quen tính mà giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ. Lập tức nói đến, đã đến giờ, thẳng đến lúc này, Tề Tư Nguyên mới có một ít khẩn trương. Quy tắc thăng cấp, so tử vong còn đáng sợ, là không biết, Tiếu Mạc Hàng ngay sau đó thu tiếng cười. Một lần nữa dựa trở về trên tường, Phương Chi Du cũng ngừng nghỉ, ba người đồng thời trầm mặc xuống dưới. Đinh, quen thuộc trong tay tiếng chuông vang lên, ba người di động cùng nhau sáng lên, vòng thứ ba trò chơi chế tài giả thời gian bắt đầu. Chế tài khi trường, 20 phút, hiện tại thời gian, 03:10, khoảng cách kết thúc còn có, 00:20, đếm ngược. Hữu Nghị nhắc nhở, chế tài quy tắc thăng cấp, thật đáng tiếc Bổn Luân không có chạy trốn giả đạt được tích phân. Đem không người đạt được chế tài giả nhắc nhở hoặc thương tổn được miễn. Vọng chư quân không ngừng cố gắng, chúc đại gia trò chơi vui sướng. Tiếp theo Luân thấy, quả nhiên, nhiều 5 phút đồng hồ, cũng nhiều nhắc nhở Tề Tư Nguyên nói. Nhắc nhở, có nhắc nhở, nhiều 5 phút đồng hồ chuyện này. Tề Tư Nguyên phía trước ở nhà ăn liền giải thích qua. Chỉ là cái này nhắc nhở lại là cái gì? Phương Chi Du lại nhìn một lần di động, cũng không có phát hiện cái gì nhắc nhở. Có nhắc nhở Tề Tư Nguyên nói, vòng thứ nhất di động tượng cái gì đều không có. Mà hiện tại, nó nói cho chúng ta biết, đạt được tích phân, liền có khả năng đạt được thương tổn được miễn, thương tổn được miễn. Đúng vậy, nếu là chế tài giả thời gian thương tổn được miễn, như vậy, thương tổn nơi phát ra liền sẽ là chế tài giả. Nói cách khác, đạt được tích phân liền có khả năng được miễn ít nhất một lần đến từ chế tài giả thương tồn. Hoặc là sử dụng tích phân đổi, ngắn ngủn mấy chữ nhắc nhở. Tề Tư Nguyên đã phân tích ra nó nội hàm mơ siêu chỉ là ở đây ba người. Cũng không có người đưa ra muốn tích cực thu hoạch tích phân. Bởi vì, bọn họ trong lòng đều rõ ràng, tích phân muốn như thế nào mới có thể đạt được. Lúc này, Phương Chi Du di động lại lặng lẽ sáng một chút, hắn nhìn thoáng qua, sửng sốt một chút, ngay sau đó liền đem điện thoại đưa qua đi cấp Tề Tư Nguyên xem mơ siêu chỉ thấy. Phương Chi Du di động nhiều ra hai hàng tự, tích phân đạt được giả, người bổn luân không có đạt được tích phân, thỉnh không ngừng cố gắng. Ba cái tích phân có thể đổi chế tài giả thương tổn quyền được miễn một lần. Cố lên, chúc trò chơi vui sướng. Nơi này đầu nói nội dung, cùng Tề Tư Nguyên vừa rồi phân tích không sai biệt mấy. Chỉ là, Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hằng nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng loạt cúi đầu nhìn chính mình di động, hai người di động như cũ dừng lại ở chế tài giả thời gian bắt đầu giao diện. Hơn nữa vô pháp đi xuống phiên trang. Nói cách khác, này hai hàng tự, Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hằng di động là không có. Vì cái gì chỉ có ngươi có? Tiếu Mạc Hằng mắt lé hỏi Phương Chi Du. Phương Chi Du vẻ mặt vô tội. Hắn buông tay, ta không biết à, thật không biết. Chương 17 đêm kinh học viên 17 Tề Tư Nguyên hiển nhiên cũng không có đối Phương Chi Du tỏ vẻ có. Điều nghi ngờ, hắn đem điện thoại thực thuận tay mà liền trả lại cho Phương Chi Du. Như suy tư gì mà lẩm bẩm, nguyên lai là cái dạng này sao? Phương Chi Du thấy Tề Tư Nguyên có chút bừng tỉnh thần thái. Vừa định mở miệng hỏi nguyên lai là thế nào? Ngoặc kép, lại đột nhiên nghe được một ít động tĩnh. Ba người tại đây loại thời điểm đều phi thường nhạy bén. Bọn họ cơ hồ là lập tức liền đã nhận ra. Ba người đồng thời yên lặng, nghiêng tai lắng nghe, cẩn thận lắng nghe dưới. Mới phát hiện, bọn họ không phải nghe được thanh âm, mà là cảm thấy rất nhỏ chấn động. Loại này chấn động cho người ta lấy một loại rất nhỏ tiếng vang ảo giác. Ba người phản ứng cũng thực nhanh chóng. Bọn họ lập tức lại dán tường dựa hảo. Lại lần nữa bảo trì lặng immersive thực mau. Tiếu Mạc Hằng liền chiều hai người làm một cái thủ thế. Hắn dùng ngón tay chỉ trên mặt đất. Sau đó chính mình nhẹ nhàng mà bò đi xuống. Đem lỗ tai dán ở trên sàn nhà. Có thứ gì sập Tiếu Mạc Hằng lại chi khởi thân thể thời điểm. Thần sắc có chút ngưng trọng mà nhẹ giọng nói. Lại đợi một hồi, liền thật sự có thanh âm truyền đến. Thanh âm có chút hỗn độn. Thậm chí còn có nữ nhân thét chói tai thanh âm. Hơn nữa này đó thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Thanh âm đều là từ lầu 2 truyền đến. Lầu 2 là Yến Nam Thụy 7 người lựa chọn địa phương. Nói cách khác, Yến Nam Thụy bọn họ nơi đó, rất có khả năng đã xảy ra chuyện. Hỗn loạn thanh âm càng lúc càng lớn. Thậm chí đã có thể nghe được dưới lầu hỗn độn chạy vội tiếng bước chân. Đã xảy ra cái gì? Phương Chi Du thấp giọng hỏi, nghe như vậy động tĩnh, xúc ở trên lầu góc, vẫn là có điểm thấm người. Quả nhiên, chế tài giả thay đổi, tân chế tài giả là trực tiếp xuất hiện ở lầu 2. Nó đã không cần phá cửa mà vào, không biết là bởi vì thư viện lầu 2 vốn dĩ liền tân chế tài giả đổi mới điểm. Vẫn là nói, tân chế tài giả cũng không cần môn liền có thể tự do xuất nhập ở vườn trường mỗi một chỗ. Nếu là người sau, kia đã có thể thực phiền toái, Tề Tư Nguyên nói. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, Tiếu Mạc Hằng đề nghị, hắn trước nay liền không có ngồi chờ chết thói quen, hắn thích chủ động xuất kích, đi Tề Tư Nguyên gật gật đầu, cũng rất là quyết đoán, Phương Chi Du tự nhiên cũng không có dị nghị, ba người chậm rãi đứng lên, cùng muốn, từng bước mà đi ra lầu 3 phòng đọc. Bọn họ hướng tới phía trước đi lên thang lầu đi đến. Lúc này, vẫn luôn ổn định sáng lên hành lang đèn điện, lại bỗng nhiên bắt đầu lập lòe. Lúc sáng lúc tối, đã ngăn cản tầm mắt, lại thấm người, ba người đi vào đi lên thời điểm cửa thang lầu. Đã có thể nghe được dưới lầu tiếng gào cùng chạy vội thanh. Dưới lầu thanh âm tuy rằng hỗn loạn, nhưng giờ phút này cũng có thể nghe ra tới. Bọn họ cũng không phải ở không hề kết cấu mà chạy loạn tán loạn. Càng như là ở có tiết tấu mà né tránh cái gì mơ hồ không chừng đồ vật. Thường thường, liền có kệ sách ngã xuống thanh âm, tựa hồ là dưới lầu người, ở lợi dụng đẩy ngã kệ sách kia trong nháy mắt chạy trốn. Ta trước đi xuống, các ngươi trước đãi ở chỗ này, ta đi xem là thứ gì, nếu ta kêu các ngươi chạy, các ngươi liền chạy. Tiếu Mạc Hàng dặn dò mặt khác hai người. Tính toán một mình đi xuống nhìn xem mơ siêu tề tư nguyên gật gật đầu. Hắn thực lý trí, hắn không có nghĩa khi nắm quyền mà nói cái gì muốn đi cùng đi linh tinh nói. Hắn biết Tiếu Mạc Hàng nói biện pháp là trước mắt tới là nhất đánh bại thấp nguy hiểm cùng đề cao. Tiền lời giá trị phương pháp, người xem trọng hắn, Tiếu Mạc Hàng đi xuống thời điểm vẫn là có điểm không yên tâm. Đi xuống dưới vài bước, lại quay đầu lại đối Phương Chi Du nói. Phương Chi Du lúc này cũng không có phía trước cợt nhả bộ dáng. Hắn gật gật đầu, đối Tiếu Mạc Hàng so một cái yên tâm thủ thế. Lúc này bộ dáng thoạt nhìn còn rất đáng tin cậy. Chỉ là, Tiếu Mạc Hàng thang lầu mới đi rồi một nửa. Phía dưới nguyên bản tiết tấu giống như đột nhiên bị cái gì đánh vỡ giống nhau. Chạy vội cùng tiếng thét chói tai hoàn toàn rối loạn. Sau đó liền nghe thấy cửa thang lầu truyền đến lên lầu thanh âm mơ siêu. Tiếu Mạc Hàng tức khắc đứng. Lại bất động, dọn xong tùy thời lui về phía sau tư thế. Liền thấy một người nam nhân thịch thịch thịch mà chạy lên lầu. Người này kêu Trình Soái, là đã từng ở thư viện cửa cùng Hoàng Tư Văn rằng con nam nhân chi nhất. Hắn hướng lên trên chạy vội, Tiếu Mạc Hàng lại không có thấy hắn phía sau có cái gì ở truy hắn. Bởi vì Trình Soái cũng đã thượng tới rồi lầu ba thang lầu một nửa. Vẫn cứ đãi ở lầu ba cửa thang lầu Tề Tư Nguyên cùng Phương Chi Du cũng có thể thấy hắn phía sau. Đồng dạng không có thấy hắn phía sau có truy kích giả tồn tại. Chính là, Trình Soái lại có vẻ dị thương khủng hoảng cùng lo âu. Hắn thấy Tiếu Mạc Hàng liền phẳng phất thấy cứu mạng rơm dạ giống nhau. Hướng tới Tiếu Mạc Hàng liền nhào tới, trong miệng hô to, giúp giúp ta. Trình Soái lúc này bộ dáng thật sự có chút dọa người. Tiếu Mạc Hàng theo bản năng mà liền sau này lui một bước. Cũng không tưởng như vậy bị Trình Soái bắt lấy. Nào biết, Trình Soái nhảy dựng lên còn không có bổ nhào vào Tiếu Mạc Hàng bên người đâu. Lại đột nhiên giống bị thứ gì kéo lấy giống nhau. Mới vừa nhảy dựng lên phù không thân thể đột nhiên liền lùi lại trở về. Sau đó, oanh, mà một chút chính diện chấm đất ném tới gập ghềnh bất bình thang lầu người môi giới. Thượng, sau đó... liền từ thang lầu thượng nhất dài mà hướng lầu hai đi vòng quanh. Trình Soái phát ra một tiếng đau nhức kêu thảm thiết, bởi vì mặt bộ chấm đất, hàm răng trực tiếp bị tạp chặt đứt mấy viên, lúc này đã là miệng đầy máu tươi. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn vẫn như cũ chiều Tiếu Mạc Hàng vươn tay, cứu ta. Tiếu Mạc Hàng phản ứng đảo cũng coi như mau. Vừa thấy này tư thế liền biết đuổi theo Trình Soái đồ vật là nhìn không thấy. Vì thế hắn lần này không có do dự, nhanh chóng nhảy qua đi kéo lại Trình Soái tay, không cho hắn bị kia cổ nhìn không thấy lực lượng như vậy kéo đi. Mà Tề Tư Nguyên cùng Phương Chi Du bởi vì chạm đến cao. Nhưng thật ra thấy rõ ràng, Trình Soái chiều Tiếu Mạc Hàng đánh tới thời điểm, hắn phía sau chính mình bóng dáng đột nhiên cuốn khúc lên. Chói chặt Trình Soái cổ chân, đại khái chính là cái này bóng dáng, ý đồ đem Trình Soái kéo đi. Lúc này Tề Tư Nguyên cùng Phương Chi Du cơ hồ là không hẹn mà cùng mà. Mang theo hồi hộp nhìn liếc mắt một cái chính mình dưới chân bóng dáng. Tới hỗ trợ Tiếu Mạc Hàng đột nhiên hô một tiếng. Hiển nhiên, hắn phát hiện kéo túm Trình Soái lực lượng rất lớn, chính hắn một người khả năng có chút trị không được. Tề Tư Nguyên cùng Phương Chi Du nghe vậy liền cũng vọt đi xuống. Đồng thời đi bắt Trình Soái gắt gao chế trụ thang lầu lan can cánh tay kia. Ba người mới kiên trì 10 giây tả hữu thời gian, liền thấy Trình Soái phía sau bóng dáng càng lúc càng lớn. Vẫn luôn từ cổ chân chỗ dần dần lan tràn tới rồi Trình Soái háng. Kia bóng dáng cũng đã sớm không phải hình người bộ dáng. lúc này phảng phất một trương màu đen bồn máu mồm to. Tùy thời đều có thể đem Trình Soái cắn nuốt, kia cổ lôi kéo Trình Soái lực đạo cũng là càng lúc càng lớn. Ba người cùng nhau, thế nhưng đều cảm thấy lực bất tòng tâm ơ siêu tề tư nguyên lúc này trong lòng khó tránh khỏi cũng là phát lên sợ hãi. So với trước hai đợt cái loại này hình thể, lực lượng thật lớn quái vật, lúc này loại này không biết tên lực lượng càng lệnh người sợ hãi. Vẫn là câu nói kia, sợ hãi nguyên với không biết. Hết chương.